Giọng nói của Đường Chí đột nhiên cao lên. Nhưng cháu thích chị ấy, vì sao chị ấy lại thích chú, vì sao đều thích chú? Chị ấy là ai? Đường Chí căn bản không trả lời anh, chỉ lo kể khổ. Chú có cái gì tốt? Chú không có sức hấp dẫn như cháu, chỉ đẹp trai hơn cháu, có tiền hơn cháu. Cậu ta vừa nói vừa khóc. Cháu tốt hơn chú, trẻ hơn chú. Dường như ngoài trẻ tuổi hơn anh ra thì không tìm ra được ưu điểm nào khác, xong rồi, càng buồn hơn. Trên mặt Đường Thừa Tuyên không cảm xúc kéo cậu ta đến phòng khách, người này còn cố tình lôi kéo anh không buông tay. Chú hai, đầu óc của Đường Chí thật sự không có vấn đề. Lúc say rượu giống y như đứa trẻ 3 tuổi. Anh mở cửa đi ra ngoài, quay lại phòng mình mới phát hiện ra trên áo sơ mi của mình đều là nếp nhăn. Anh cởi áo sơ mi rồi để ở trên giường, trùng hợp lúc này Thẩm Niên từ trong phòng tắm đi ra, trên mặt vẫn còn hơi nước. Ánh mắt hai người nhìn nhau, thời gian giống như ngừng lại, Thẩm Niên vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nửa thân trên của anh. Dáng người rất đẹp, cơ bắp rắn chắc, hai đường nhân ngư kéo dài đến phía dưới cặp quần tây, gợi trí tưởng tượng vô cùng viển vông. Cuối cùng vẫn là Đường Thừa Tuyên mở miệng trước, không sấy tóc cho khô lại muốn bị cảm. Ồ, anh cầm lấy áo ngủ, vừa định mặc vào thì Thẩm Niên chạy tới ôm lấy eo anh. Cho em sờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bàn tay nhỏ của người nào đó không kiêng nể gì mà hưởng thụ cảm xúc của cơ bắp. Quá tuyệt vời, Đường Thừa Tuyên nghĩ đến cô thèm muốn cơ thể của mình thì bất đắc dĩ mà cười, có phải anh càng nên coi trọng việc tập thể hình hay không? Anh túm lấy tay của Thẩm Niên ra, thong thả ung dung mà mặc áo ngủ vào. Quỷ nhỏ háo sắc, hừm, đi ngủ còn mặc áo ngủ. Đường Thừa Tuyên bất đắc dĩ mà kéo tay của cô lại rồi nắm lấy. Còn như vậy thì đêm nay đừng nghĩ đi ngủ. Không ngủ thì không ngủ, em muốn hút khô máu của anh. Thẩm Niên nói rồi nhe răng nanh nhọn hoắt của mình, Đường Thừa Tuyên đè cô xuống sofa, lấy máy sấy ra nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm việc này, động tác không quá thuần thục. Đường Thừa Tuyên, hừm, Thẩm Niên không nói gì nữa, đổi lại ngày thường cô nhất định sẽ cảm thấy không làm chuyện gì như bây giờ, chỉ ngồi ở trên ghế sofa thật sự rất nhàm chán, nhưng không hiểu tại sao nghĩ đến người ngồi ở đằng sau là Đường Thừa Tuyên thì cảm thấy trái tim như được thứ gì đó lấp đầy. Trên thế giới làm sao lại có kiểu người này, ngay cả tên cũng làm cho người khác say đắm. Thẩm Niên dựa vào ghế sofa, bên tai là tiếng gió thổi phù phù, cô cứ như vậy mà ngủ tiếp đi. Đường Thừa Tuyên tắt máy sấy đi, rất cẩn thận mà ôm cô lên giường. Ngày hôm sau lúc Thẩm Niên đến công ty làm việc thì Đường Chí vẫn chưa có tỉnh dậy, có lẽ là bởi vì uống quá nhiều, lúc này Thẩm Niên mới nhớ tới. Em quên chưa hỏi, ngày hôm qua cháu trai làm sao vậy? Đường Thừa Tuyên hơi hé miệng, lời nói đến đầu lưỡi lại nuốt xuống. Nghe không hiểu, đó là lời nói lúc say rượu. Trong tay anh vẫn đang cầm cái muỗng khuấy khuấy cháo trắng, không muốn nhắc đến chuyện Đường Chí thích cô. Cho nên nói sao đây, người tửu lượng kém thì không nên uống rượu. Người đàn ông nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn cô. Em còn không biết xấu hổ mà nói đến người khác. Thẩm Niên, ép ấp bị nói móc. Cô chột dạ mà rời ánh mắt đi, giả vờ dùng giọng nói để che giấu. Anh ơi, anh nói cái gì vậy, em nghe không hiểu đâu, chúng ta nhanh đi làm thôi. Khâu Đàm đó, Thẩm Niên vừa nghe thấy tên này thì ánh mắt sáng rực lên. Anh ghen sao, cô chớp chớp mắt đắc ý mà nhìn anh. Anh ta và công ty chúng ta có cạnh tranh chung hạng mục cho nên em ít qua lại với cậu ta thôi, ngộ nhỡ có người dùng chuyện này để rêu rao thì không dễ xử lý. Thẩm Niên nghiêm túc nghe anh nói hưu nói vượn, khóe miệng mang theo ý cười càng thêm càn rỡ. Đến công ty Thẩm Niên sửa lại cà vạt cho anh, Đường Thừa Tuyên vừa định đi thì Thẩm Niên túm chặt lấy anh, vốn đang bình thường đột nhiên có người nào đó bám chặt vào người. Còn 20 phút nữa chúng ta phải trở lại quan hệ người lãnh đạo lạnh lùng giả dối và cấp dưới, anh thật sự không hôn em sao? Đường Thừa Tuyên nói, lạnh lùng, giả dối, nếu không thì sao, không cho hôn, không cho ôm, rõ ràng ở cùng công ty, giống như yêu xa ở nơi đất khách. Thẩm Niên dựa vào xe. Yêu xa ở nơi đất khách còn biết gọi điện thoại nói tiếng moa moa đó. Anh ho khan một tiếng, rũ mắt nhìn cô. Thẩm Niên biết anh đây là đã thỏa hiệp bá đạo mà đè anh ở trên xe rồi hôn anh. Đường tiên sinh cũng không ôm eo của em không mềm sao? Thẩm Niên bắt lấy bàn tay anh đặt ở trên vòng eo mảnh khảnh của mình. Anh không thích sao? Cô nhìn thấy ít hầu của người đàn ông giật giật lại nhìn lên phía trên, hàng lông mi mảnh dài của anh đang rung rung, sau đó giọng nói hơi khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi tối kiên trì lâu một chút anh sẽ càng thích. Ngay lập tức mặt Thẩm Niên đen lại, Đường Thừa Tuyên chính là cố ý, anh biết mình thích khiêu khích anh cho nên cố ý chọc vào điểm yếu của cô. Tức chết cô rồi, tức chết cô rồi, tức chết cô rồi. Cô tới văn phòng làm việc rồi vẫn cảm thấy rất tức giận, vì thế lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Đường Thừa Tuyên. Vậy cũng lâu hơn 7 giây. Đột nhiên có một người nhân viên nặc danh gửi một video vào trong nhóm, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tiểu Mẫn nhìn thấy Thẩm Niên hôn ông chủ ở trong video, còn để ông chủ ôm eo mình, chỉ là sau đó không biết ông chủ nói cái gì đó, hai người tan rã không vui vẻ. Đây chắc chắn là đang ở bên nhau. Trời ơi, ông chủ là thuộc về mọi người, sao có thể cho yêu tinh nhỏ này? Không nhìn thấy sau đó ông chủ từ chối sao? Khẳng định là không ở bên nhau. Nói hưu nói vượn, tôi chưa từng nhìn thấy ông chủ khoan dung với ai như vậy. Trong nhóm bàn tán không ngừng, Tiểu Mẫn hỏi, chị và ông chủ ở bên nhau sao? Câu hỏi này vừa được nói ra thì tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên, một đám nhìn qua vẫn như đang làm việc nhưng thật ra tất cả trái tim đều nâng lên, cả một đám người khẩn trương. Cách chương.